Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Huyết Thần Bí Pháp. Trong rừng, có sương mù tới, sắc trời đã tảng sáng, trên cây bùa vàng ố vàng phát nhăn theo gió mà đáng. Trong rừng chỗ có đất trống khe hở chỗ đều dựng có đơn giản bố lều. Giảm bớt ban đêm khí ẩm xâm nhập. Một viên thô cây phân nhánh bên trên, Thạch Diễm dựa vào cây mà ngủ, Huyền Nhi gấp liên tiếp hắn, đầu nửa gối lên bả vai hắn, đang ngủ say, cho dù là đi ngủ, Huyền Nhi trong ngực đều ôm chặt Phệ Hồn kiếm. Tùng Nguyên bồi Hoắc Dật Phàm tại mặt đất, Hoắc Dật Phàm khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt tu luyện, cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí vờn quanh chung quanh hắn. Không ngừng hút vào thân thể luyện hóa, loại này luyện hóa tốc độ, để Vẫn Tinh Môn bang chúng không ngừng hâm mộ. Sương mù nhận Hoắc Dật Phàm hấp thu linh khí ảnh hưởng, cùng nhau hướng bên này hội tụ, lâm vào một mảnh bạch vụ hải dương, chỉ có thể chờ đợi mặt trời mọc tản mất. Đinh, đột nhiên, có đêm qua bố trí cảnh giới chuông đồng vang lên. Ai? Thạch Diễm bỗng nhiên đứng lên, lạnh lẽo quét về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Huyền Nhi mơ mơ màng màng đi theo. Dưới cây, tất cả mọi người cảnh giác đứng lên. Hoắc Dật Phàm cũng trợn mắt nhìn lại, nhưng còn tại bảo trì tu luyện tư thế không có đứng dậy. Phổ thông sự tình đều có chân vũ đường bang chúng xử lý, không cần phiền phức hắn. Sương mù bên trong, tái đi sắc nhẹ y nữ tử chậm rãi đi ra, tóc đen bách hợp búi tóc, làn da trắng nõn như tuyết, mặt nàng che một hơi mờ băng tằm khăn che mặt, chỉ lộ một đôi mặt mày, mỗi tiến lên một bước, bên người đều có xương trắng đi theo, tựa như một tiên cảnh trở về tiên tử. Trên cây, Thạch Diễm lông mày đám lên, trong mắt của hắn không có đẹp xấu. Chỉ thấy bị nữ tử khiên động xương trắng, cùng Hoắc Dật Phàm lúc tu luyện giống nhau như đúc. Thứ này lại có thể là tên linh tu. Hôm qua, dựa theo bình thường tốc độ, từ Minh Lương Phủ Thành đến Dư Kiều Trấn, trạng vạng tối lúc liền đến, nhưng thông hướng Dư Kiều Trấn quan đạo lại bị này dừng chỗ cách. Đi vòng một vòng về sau, phát hiện Dư Kiều Trấn bị này dừng triệt để vây quanh. Muốn qua khứ, chỉ có thể xuyên rừng. Khi đó sắc trời đã tối, mây đen che tháng không có nửa điểm sáng ngời, lại nổi lên sương mù, có thể thấy được vật chỉ có mấy mét. Ở trong rừng đi vòng thật lâu cũng không phát hiện Dư Kiều Trấn, chỉ có thể nguyên địa hạ trại, chờ mặt trời mọc sương mù tán đi lại đi. Cái này nhất đẳng liền chờ đến hiện tại, nhìn thấy áo trắng mạng che mặt nữ tử, Hoắc Dật Phàm lại không lạnh nhạt, thần sắc ngưng trọng đứng lên, ánh mắt theo nữ tử bộ pháp mà động. Chư vị, quấy dày, thế nhưng là tiến về Dư Kiều Trấn đội ngũ. Áo trắng mạng che mặt nữ tử hất lên sa y, chung quanh mấy chục mét sương mù vì đó lui tránh. Tự nhiên, cô nương là. Hoắc Dật Phàm tiến lên mấy bước, lộ ra lấy lòng tiếu dung. Ngươi là người dẫn đầu. Áo trắng mạng che mặt nữ tử trong đôi mắt đẹp khác thường sắc hiện lên. Trên trăm tên võ giả, kém cỏi nhất đều là thối cốt cảnh, không thiếu bàn huyết cảnh tồn tại, đồng thời còn có một linh tu. Áo bào bên trên Vẫn Tinh Môn đánh dấu cũng không có giấu giếm được áo trắng mạng che mặt nữ tử. Chính là, cô nương có chuyện gì? Hoắc Dật Phàm không cần nghĩ ngợi trả lời. Trên trăm tên võ giả đã xếp hàng hoàn tất, quay đầu nhìn về phía trên cây Thạch Diễm. Áo trắng mạng che mặt nữ tử không để ý tới Hoắc Dật Phàm, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm mang Huyền Nhi từ trên cây nhảy xuống, đem mặt đất ném ra hai cước lõm, nghiêm mặt nói, cô nương có chuyện thỉnh giảng. Vẫn Tinh Môn người, phụ cận chỉ có một tòa thành trấn, Dư Kiều Trấn. Vì Vẫn Tinh Môn thế lực sở thuộc, các ngươi xuất hiện nơi này, Nói cách khác, Dư Kiều Trấn có quỷ vật quấy phá. Áo gắng mạng che mặt nữ tử thanh âm vắng lặng lại gấp rút. Thạch Diễm không có trả lời. Đã đoán được áo trắng mạng che mặt nữ tử mục đích. Lúc này, mặt trời mọc, ánh nắng đánh vào trong rừng. Sương mù bắt đầu tiêu tán. Thạch Diễm ngẩng đầu cùng vừa chân trời lộ ra biên giới kim dương đối mặt. Híp mắt nói, khởi hành, đại đội ngũ nhanh chóng thu thập xong đồ vật. Lên ngựa tiến lên, trong rừng nhiều tạp nhánh. Cần thời khắc cầm dao chặt đứt chặn đường thân cành. Tùng Nguyên dẫn người dẫn đầu. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đi theo cuối cùng. Cô nương, có hay không cùng một chỗ đồng hành? Hoắc Dật Phàm lên ngựa, hướng áo trắng mạng che mặt nữ tử phát ra mời. Được, áo chấm mạng che mặt nữ tử cùng ở hậu phương, bởi vì phía trước muốn mở đường. Tốc độ rất chậm, phổ thông đi bộ vừa vặn có thể đuổi theo. Hoắc Dật Phàm cũng không vội mà đi lên phía trước, cưỡi thanh tông mã đi theo áo trắng mạng che mặt nữ tử bên cạnh thân. Mịt mờ hỏi ý nữ tử thân phận. Áo trắng mạng che mặt nữ tử che tai không nghe thấy. Hoắc Dật Phàm tự lấy không thú vị, phóng ngựa tiến lên cùng Thạch Diễm song hành nói. Thạch đại đầu mục, để cho ta tới đi. Trong môn có tư liệu, này rừng vì thi cốt rừng, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Cùng quỷ vật không bổ phản khác, người còn có hy vọng đi ra. Quỷ vật bị vây chết. Chúng ta dạng này đi xuống muốn tìm được Dư Kiều Trấn chỉ có thể tìm vận may. Còn không biết phải bao lâu. Phiền phức Hoắc Linh Sứ. Thạch Diễm gật đầu đồng ý. Trong lòng hơi động, trong môn vẫn là có không ít tin tức. Chỉ là đều tại Hoắc Dật Phàm trong tay. Xem ra cũng không cùng hắn toàn hưởng dự định. Đội ngũ dừng lại, Thạch Diễm cùng Hoắc Dật Phàm đến phía trước nhất. Nhìn trước mắt thanh thúy tươi tốt rừng rậm, Hoắc Dật Phàm cánh tay nâng lên, kết xuất một cái huyền ảo ấn kết, linh khí lượn lờ trên đó, điểm điểm tinh huy gợn sóng xuất hiện, tự phía trước vút qua biến mất. Hoắc Dật Phàm mỗi cái phương hướng đều như thế thăm dò. Tại phía đông nam, lúc này, áo trắng mạng che mặt nữ tử mở miệng. Nàng ngón tay ngọc nhọn có một giọt bích dòng máu màu xanh lục còn sót lại. Rồi rào linh khí bị nàng từ bốn phương tám hướng dẫn tụ. Tại thân thể nàng bên trên hình thành trên trăm cái vòng xoáy nhỏ. Thạch đại đầu mục, Dư Kiều Trấn tại phía đông nam. Phía đông nam đã bị ta mở ra khớp nối. Hai khắc đồng hồ bên trong sẽ không còn có địa hình biến hóa. Nhanh quá! Hoắc Dật Phàm cũng đo ra, ấn kết tự giải, bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí đền bù tự thân. Phía đông nam, tiến lên, Thạch Diễm ra lệnh, tâm tư chuyển động, áo choáng mạng che mặt nữ tử thủ đoạn hắn nhận biết. Vì huyết thân bí pháp, linh tu mỗi một giọt linh huyết đều rất quý giá, có thể nói căn cơ đều ẩn linh máu bên trong. Tiêu hao quá nhiều cảnh giới thậm chí sẽ rút lui. Áo trắng mạng che mặt nữ tử lại không tiếc dùng huyết thân bí pháp. Hao phí một giọt linh huyết. Có thể thấy được bị nhốt Dư Kiều Trấn người đối với tầm quan trọng của nàng. Bọn hắn mục đích là Dư Kiều Trấn. Áo trắng mạng che mặt nữ tử chỉ là tìm nàng muốn tìm người. Mục đích nói cùng cũng khác biệt. Dù ai cũng không cách nào xác định nàng tìm người có hay không tại Dư Kiều Trấn. Biết được Dư Kiều Trấn có quỷ vật về sau, áo trắng mạng che mặt nữ tử cũng không muốn cuốn vào. Chỉ muốn dẫn người rời đi, nếu là người nàng muốn tìm còn ở trong rừng, đuổi khi tiến vào Dư Kiều Trấn cùng quỷ vật sinh ra trực tiếp nhân quả trước. Vận dụng huyết thân bí pháp tìm tới. Còn có thể mang rời khỏi. Hiện tại, Thạch Diễm dư quang đảo qua, áo trắng mạng che mặt nữ tử trong đôi mắt đẹp có lo lắng. Khóe miệng của hắn nhẹ vểnh lên, nhập Dư Kiều Trấn nhiều một vị linh tu, liền nhiều một phần an toàn. Đội ngũ thuận theo phía đông nam tiến lên, thối cốt cảnh võ giả toàn lực xuất thủ, phổ thông nhánh cây như là đậu hũ bị cắt rơi. Đằng sau thớt ngựa nhanh chóng tiến lên, áo choàng mạng che mặt nữ tử đi bộ lại cũng đi theo tốc độ. Nửa giờ sau, rốt cục ra rừng, đến dư kiều trấn bên ngoài. Không đợi Thạch Diễm tiến trấn, áo choàng mạng che mặt nữ tử từ sau đến trước, chỉ kết huyền ấn, linh lực trải rộng toàn thân, tốc độ cực nhanh, mấy hơi liền xông vào trong trấn. Loại tốc độ này đã không luận võ người khinh công chênh lệch. Thạch Diễm dẫn người tiến vào trong trấn, hơn ngàn tên võ giả từ bốn phương tám hướng tụ đến. Vừa mới nằm vùng tại đây, thấy áo trắng mạng che mặt nữ tử vội vã xông vào. Không ít người xông trước chặn đường, mỗi ngày đều có rất nhiều mê thất trong rừng tìm tới dư kiều trấn võ giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,